Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, chương 669, Tử Hà cái chết. Mà tình cảnh này cũng là triệt để khiếp sợ Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Thiên Du chân quân nguyên soái, Dực Thánh Bảo Đức chân quân bực này cùng là thân thể thành thánh nhất lưu đại La Kim Tiên. Vậy mà không có tư cách bị Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo nhìn thẳng vào. Giờ khắc này, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh cuối cùng minh bạch vì sao Thái Thượng Lão Quân muốn đem Nguyệt Quang Bảo Hạp giao cho mình sử dụng, đồng thời mượn đại lượng thiên binh thiên tướng chi lực bố trí xuống huyễn cảnh. Đáng tiếc, dựa theo Thái Thượng Lão Quân phân phó, nguyên bản Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo ý niệm sẽ tại trong ảo cảnh bị Tề Thiên Đại Thánh chém chết. Thần hồn trọng thương phía dưới, cầm cầm không được là trở bàn tay sự tình. Lại là tuyệt đối không nghĩ đến Ý Nan Bình lại có thủ đoạn phá nát huyễn cảnh, đến mức thất bại trong gang tấc. Trong lúc nhất thời, vô số ý nghĩ tại Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh trong đầu hiện lên. Khổ khổ suy tư vãn hồi cục diện quang mang ở đâu? Thiên Vương, đúng lúc này, Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn chậm rãi bay xuống tại Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh bên cạnh. Lại là để Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh ánh mắt sáng lên. Chân quân thế nhưng là có lương sách có thể giải này cục diện. Lại hoặc là chân quân ý muốn tự mình xuất thủ bắt Vạn Yêu Chi Vương. Không, Dương Tiễn khẽ lắc đầu. Biểu lộ bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía dưới Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo. Một đôi thâm thúy con người khiến người ta thấy không rõ hắn đăm chiêu suy nghĩ. Mở miệng nói ra, Vạn Yêu Chi Vương chiến ý cực kỳ thuần túy. Kim cương thân thể ngang dọc vô cùng. Chiến kỹ lại là tuyệt đỉnh nhất lưu. Cho dù Dương Tiễn tự mình xuất thủ phối hợp chư vị tiên gia, muốn bắt lại Vạn Yêu Chi Vương, tối thiểu cũng cần chiến cái 10 ngày 10 đêm đem Vạn Yêu Chi Vương chiến ý san bằng mới có cơ hội. Mà Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh nghe nói lời ấy, ánh mắt lại là không khỏi sáng lên, tự lẩm bẩm, chiến ý san bằng. Mấy hơi sau đó, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh mở miệng nói ra, ta có một kế, còn cần mời chân quân xuất thủ tương trợ. Vượt quá Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh dự kiến chính là, Dương Tiễn không có chút nào từ chối khinh thường chi ý, chắp tay đáp, Lý Thiên Vương mời nói. Dương Tiễn tự nhiên hết sức, một là đã bình ổn định tam giới chi loạn. Theo Thiên Đình biết, Vạn Yêu Chi Vương trên mặt nổi có một hồng nhan chi kỷ chính là Thiết Phiến công chúa. Đáng tiếc hắn sống Thúy Vân Sơn ba tiêu động, lại có Phong Hỏa hai quạt ba tiêu hộ thân. Cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không dám tùy tiện tới gần chi. Dừng một chút, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh nói tiếp. Có điều, có thổ địa sơn thần không có ý thấy. Vạn Yêu Chi Vương chỗ lấy thường đến bàn ti lĩnh. Lại là ở đây mới có một tên gọi Bạch Tinh Tinh người yêu. Nếu là thật sự quân có thể bắt Bạch Tinh Tinh, coi như không thể để cho Vạn Yêu Chi Vương thúc thủ chịu trói, cũng có thể để hắn chiến tâm đại mất. Tốt, Dương Tiễn khẽ gật đầu, cũng không trì hoãn, trực tiếp liền hóa thành một đạo ngân quang hướng về bàn ti động vị trí lao đi. Ngay tại Dương Tiễn khoảng cách bàn ti động còn trăm bước xa lúc, Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo cặp kia hỏa nhãn kim tinh lại là chú ý tới Dương Tiễn phương hướng. Lúc này hét to lên tiếng, Dương Tiễn, ngươi làm gì? Dương Tiễn không có đáp lời. Vẻn vẹn quay đầu bình tĩnh nhìn Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo liếc một chút. Trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao nương theo lấy hoảng sợ thần quang đột nhiên đâm về bàn ti động. Cưỡng ép đem bị Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo chăm chú ra cố qua phòng ngự trận pháp phá hư. Ngay sau đó hóa quang chui vào bàn ti động bên trong. Dương Tiễn, ngươi cái này bỉ ổi đồ vô sỉ. Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo lại là tuyệt đối không nghĩ đến Dương Tiễn lại sẽ như thế làm việc, như thế không giữ thể diện ra. Lấy Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo đối với Thiên Đình hiểu rõ, bọn họ hành sự có lẽ vô tình, xem chúng sinh là kiến hôi, nhưng có lẽ là trường sinh nguyên nhân, cơ hồ tất cả tiên thần đều càng coi trọng ra mặt. Cho nên lấy tầm thường tình huống phía dưới, chỉ cần Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo chưa chết, bị hắn che chở tại bàn ti động bên trong, Bạch Tinh Tinh liền sẽ không có tiên thần triệt để không giữ thể diện ra hướng nàng xuất thủ. Các ngươi, cho ta lão tôn cốt. Vạn yêu chi vương Chí Tôn Bảo triệt để trong cơn giận dữ. Kim cô bổng đột nhiên kéo dài 100 trượng quét ngang tả hữu. Ý muốn thoát khỏi rất nhiều tiên thần dây dưa hướng Dương Tiễn mà đi. Thế mà, có lẽ rất nhiều tiên thần muốn phá vạn yêu chi vương Chí Tôn Bảo kim cương thân thể. Chỉ có thể giống như mài đậu hũ như vậy một chút xíu chậm rãi từ từ thôi. Nhưng là hợp lực ở giữa. Muốn ngăn trở vạn yêu chi vương Chí Tôn Bảo thông hướng bàn ti động phương hướng lại là không khó. Lại thêm có lâm vào điên cuồng đồng dạng hầu tử ngăn cản phía trước. Vạn yêu chi vương Chí Tôn Bảo trong lúc nhất thời lại bị triệt để phong tỏa thông hướng bàn ti động. Phương hướng không nói, tâm thần đại loạn phía dưới. Tự thân tình thế ngược lại là càng phát ra nguy hiểm lên. Ầm ầm, đúng lúc này, bàn ti động chỗ đột nhiên nổ tung. Tử Hà tiên tử mang theo Bạch Tinh Tinh cùng Xuân Thập Tam Nương độn bay mà ra. Bộ dáng có chút chật vật, trốn chạy ra bàn ti động Tử Hà tiên tử thấy ngoại giới đen nghịt đồng dạng. Vô số tiên thần như ẩn như hiện đồng dạng hình ảnh. Lại là không khỏi giật mình, mà đợi Tử Hà tiên tử trông thấy hầu tử thời điểm. Hai mắt lại là không khỏi sáng lên, cơ hồ là không chút do dự hướng về hầu tử phương hướng bỏ chạy sau khi. Cao giọng nói, hầu tử, người trước chớ cùng vạn yêu chi vương đấu. Thế mà, đối với Tử Hà tiên tử kêu gọi, hầu tử lại là bừng tỉnh như không nghe thấy như vậy. Không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục hướng về vạn yêu chi vương công tới. Tình cảnh này, nhìn đến Tử Hà tiên tử trong lòng lo lắng, cũng là có nhiều không hiểu. Theo năm đó Linh Sơn phong cấm sau đó không lâu, nghe nói đường Tam Tạng ra chuyện Tử Hà tiên tử cũng là vội vàng cùng Hoàng Phong đuổi tới Linh Sơn. Lại là vừa vặn gặp được ngày đêm càng không ngừng đánh lấy bao phủ Linh Sơn hàng rào hầu tử. Sau đó, Hoàng Phong quyết ý lưu tại Linh Sơn phụ cận vì chủ nhân của mình thủ linh. Tử Hà tiên tử thì là một đường đi theo hầu tử lại đi con đường về hướng Tây. Đáng tiếc, hầu tử đối với Tử Hà tiên tử tồn tại lại là phảng phất giống như không thấy. Từng bước một đi lại mấy vạn dặm, đi 10 năm gần đây. Gần như không từng hướng Tử Hà tiên tử mở miệng nói chuyện qua. Chỉ là yên lặng đi tới. Tử Hà tiên tử theo hầu tử lần thứ 3 đi đến bàn ti lĩnh chỗ. Tâm huyết dâng trào phía dưới. Lại là quyết định tại bàn ti lĩnh định cư xuống tới. Cũng tốt làm một ngôi nhà. Làm cho không ngừng du đãng ở con đường về hướng Tây hầu tử có thể có một chỗ lối ra. Mà Tử Hà tiên tử cũng tin tưởng. Sớm muộn. Sẽ chờ đến con khỉ này dừng bước lại. Như thế, 500 năm, thời gian dần trôi qua. Hầu tử cũng đã quen mỗi lần đi qua bàn ti lĩnh thời điểm. Sẽ tới bàn ti động chỗ hướng Tử Hà tiên tử hóa một trận duyên. Lấy trên một chén nước. Có một lần, hầu tử tại bàn ti lĩnh cùng vạn yêu chi vương Chí Tôn Bảo đụng thẳng. Nhưng lại là một phen đại chiến. Nhưng một lần kia kết quả cuối cùng lại là tại Tử Hà tiên tử cùng Bạch Tinh Tinh thuyết phục phía. Dưới mỗi người dừng tay. Lần này, làm sao trên trời cao đều dày đặc đầy trời tiên thần. Hầu tử cùng vạn yêu chi vương còn tại đấu. Bị Dương Tiễn đuổi theo Tử Hà tiên tử không kịp nghĩ nhiều. Vô ý thức liền hướng về trong lòng chính mình tín nhiệm nhất người phương hướng tới gần. Thế mà. Tử Hà tiên tử pháp lực có lẽ có thể được xưng tụng không kém. Nhưng lại như thế nào có thể cùng Dương Tiễn cùng so sánh. Theo Tử Hà tiên tử hướng về hầu tử tới gần. Hầu tử trong lúc vô tình quay đầu hướng về Tử Hà tiên tử nhìn qua thời điểm. Dương Tiễn lại chẳng biết lúc nào đã tìm đến Tử Hà tiên tử sau lưng. Trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao trực thấu Tử Hà tiên tử lồng ngực mà ra. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.